Hồng Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 9 bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Và ngay sau khi lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện này, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan Di cười trong nước mắt, tâm sự nặng nề trên gương mặt cũng bớt đi phần nào, nhưng lại có thêm chút khó xử. Có chuyện này mình muốn nhờ cậu giúp. Chuyện gì vậy? Mình nghe nói là có thể liên hệ với giám đốc Ngân hàng Phát triển Thượng Hải để thương lượng, cộng dồn khoản vay hoặc là kéo dài thời gian đáo hạn. Như vậy thì mình sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị tiền gốc và lãi. Thật sao? Nhưng mà mình không biết ai làm ngân hàng cả. Quan Di ngập ngừng. Cậu có quen Tiêu Hoài? À, nói đúng ha. Thế thì mình quên mất ấy đấy. Đợi chút, bây giờ mình sẽ liên lạc với anh ấy ngay. Dứt lời, Lâm Mộc lấy di động từ trong túi sách ra. Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai vẫn không ai bắt máy. Lâm Mộc không gọi nữa, đổi sang nhắn tin cho Tiêu Hoài. Anh có ở đó không? Nếu có thì hãy gọi lại cho em. Quan Di nhích gần đến màn hình di động, nhắc thấy lịch sử trò chuyện của Lâm Mộc và Tiêu Hoài ở trong thời gian gần đây, thấy hơi lạ bèn hỏi. Tiêu Hoài bận lắm hả? Sao cậu tìm anh ấy lại thường xuyên không để ý đến cậu thế? Anh ấy chắc là được ủy thác của mấy công ty lớn, phụ trách hoạch định chiến lược và hưởng án sát nhập. Ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi ấy, đâu có rảnh mà tán gẫu với mình đâu. Trước đây anh ấy cũng bận đến tối mắt tối mũi, sao vẫn có thời gian để nói chuyện cả tiếng đồng hồ với cậu cơ mà? Lâm Mộc ngẫm nghĩ, thế chắc là gần đây anh ấy bận quá. Quan Di bắt giác dầu dĩ, Tiêu Hoài bận đến thế này, cả cậu cũng không thèm để ý. Có phải là càng không có thời gian để quan tâm đến sự nhờ vả của mình hay không? Đừng nói như vậy mà, cậu cũng là bạn anh ấy mà. Đâu có giống đâu. Khi có tiền có thế, nhờ người ta giúp đỡ thì gọi là chào hỏi một tiếng. Chứ không tiền thì... Nhờ người ta giúp đỡ, đó gọi là phụ thuộc vào người ta. Lâm Mộc đành phải hứa hẹn. Mình sẽ nhanh chóng cho cậu một câu trả lời vừa ý. Quan Di thở thẫn đi về phía trước vài bước, đột nhiên rồi hỏi, cậu có liên lạc với bạn trai cũ không? Lâm Mộc nhất thời không thể giải thích được tình trạng bây giờ nữa. Cô và Quý Vân Sung bèn hỏi ngược lại, sao vậy? Lúc trước cậu hỏi mình, có phải là Mỹ Lâm đang bị doanh nghiệp y dược lớn bán tỉa không? Mình không tiết lộ, thật sự là sợ cậu lo lắng. Công ty lớn bán tỉa Mỹ Lâm chính là tập đoàn Đông Thịnh, bạn trai cũ của cậu chính là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của Đông Thịnh. Nói đến đây, vành mắt của Quan Di lại đỏ cả lên. Mình muốn hỏi tên họ Quý kia, lương tâm của anh ta có phải là bị chó tha đi rồi không? Anh ta là một công ty lớn, sao lại nhằm vào nhỏ lẻ như Mỹ Lâm được chứ? Bố mình nếu không phải là vì cổ phiếu rớt giá, bệnh tim sao lại đột phát được? Trước những lời chỉ trích này, Lâm Mộc tròn im lặng. May mà Quan Di không tiếp tục chủ đề này nữa, mà không nói. Mấy ngày nay mình không ngừng nghĩ. Sau khi bán hết tất cả để trả khoản nợ khổng lồ này, cuộc đời mình sẽ ra sao? Nghèo rớt mồng tơi, chật vật đến sống hết đời. Vốn cho rằng mình rất sợ cuộc sống nghèo khó này, tranh chấp với những chuyện vụn vặt. Được chút lợi nhỏ cũng mừng khôn xiết kia. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy bố mình hóa thành tro, mình mới nhận ra được một cái sự thật đáng sợ là đánh mất lòng tin vào tương lai. Cô khó kìm nén được cảm xúc đau thương, nghẹn ngào bật khóc. Mình được bố che chở quá tốt. Nếu không có quan hệ của gia đình, ngay cả công việc sa hồn cũng không tìm được. Cả khỏi phải nói đến tiêu tiền còn nhiều hơn kiếm được. Người như mình có thể gánh vác được cả công ty và nợ nần bố để lại không? Vừa nghĩ đến đó, có lẽ là không gánh nổi rồi. Mình liền cảm thấy cổ mình như là bị một sợi dây thừng siết chặt vậy ấy. Bất cứ khi nào cũng có thể bị mất mạng. Lâm Mộc lắng nghe, không nói đạo lý lớn dài dòng gì. Chỉ nói một tràng như lời từ đáy lòng. Người ai cũng có lúc thăng trầm, tìm được cuộc sống trong cõi chết. Hay là ta khích lệ lẫn nhau, nghịch cảnh gian nan hơn nữa cũng có thể vượt qua. Quan Di nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Mộc. Lâm Mộc bình tĩnh lại nhìn cô. Thứ đẹp đẽ nhất trên đời này không gì ngoài có được. Đó là một người bạn đầu óc ngay thẳng, tấm lòng thiện lương. Cô không chỉ có thêu hoa trên gấm, còn có bằng lòng đưa than giữa trời tuyết lạnh. Nước mắt của Quan Di trào ra sức gật đầu. Được, đợi sau này mình sẽ có đường vinh hoa phú quý rồi, sẽ dẫn cậu đi chơi cho đã. Lâm Mộc cười, được, mình sẵn lòng chờ đợi. Giữa đêm, Lâm Mộc ngồi trong nhà tính toán. cô trả lại bảng thu chi cho nhà hàng năm ngoái, đặt ra cả một giả định. Nếu hạng mục chi tiêu của nhà hàng không thay đổi, cộng thêm khoản vay kinh doanh và phí sinh hoạt phải chi tiêu, phải chi mỗi tháng ít nhất là 180.000 tệ. Lâm Mộc có chút lo lắng. Lương của cô tính là không quá thấp, nhưng cũng không thể gánh vác được khoản chi khổng lồ này. Trừ khi doanh thu hàng tháng của nhà hàng tăng ổn định, cô mới có thể dùng lợi nhuận dòng của tháng trước cho khoản chi dòng của tháng tiếp theo. Như thế thì rủi ro quá lớn. Phải làm sao bây giờ? Lâm Mộc nghĩ đến Nhập Tâm. Công việc của cô gần đây không nhẹ nhàng gì. Vừa phải phân tâm chuẩn bị thi sát hạch trong công việc ở Việt Nam, vừa phải rút thời gian rảnh để nghiên cứu TKA. Trong tài liệu mới, hậu TKA đã xảy ra tình trạng nhiễm trùng, mà nhiễm trùng là một trong những biến chứng khó xử lý nhất của phẫu thuật, luôn khiến cho phẫu thuật thất bại. Thay mới và nhiễm trùng nhiều lần sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của bệnh nhân. Không đến mức vạn vật bất đắc dĩ, bác sĩ sẽ không đưa ra đề nghị cắt chi. Vừa nghĩ đến dáng vẻ Quý Vân Sung sau khi cắt chi, tim Lâm Mộc trở lạnh xuống hơn nửa. Cô đứng dậy rót cho mình một cốc nước, liếc nhìn đồng hồ đã là gần 22 giờ rồi, Tiêu Hoài vẫn chưa hồi âm. Anh không mang di động theo bên mình hay sao? Lâm Mộc tự hỏi, đây không phải là lần thứ mấy Tiêu Hoài không kịp trả lời cô rồi. Cô nhớ anh, nhưng lại ái ngại dính lấy anh. Thấy sắp phải đi cùng Quý Vân Sung sang Munich, cô phải tìm thời gian sát mặt với anh để nói chuyện. Những nhân vật lớn này lại như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cô đành phải ngồi tại đây mà sốt ruột. Đang thấy bất lực, tin nhắn của Tiêu Hoài chợt hiện lên trên màn hình. Cả ngày hôm nay, anh đều phải đàm phán với khách hàng, vẫn còn đang bận. Em tìm anh sao? Em tìm anh. Ba chữ hờ hững, không thân không cậu, khiến cho Lâm Mộc nghẹn lời. Cô vừa gọi điện thoại vừa nhắn tin, chắc là tìm anh, cuối cùng thì cũng tìm được anh rồi. Đối mặt với thái độ hời hợt này, cô thật muốn hỏi một câu. Nhà đầu tư lớn này có phải là anh bận đến sứt đầu mẹ chán, trước nỗi lo sầu rồi không? Lâm Mộc nghĩ một hồi rồi quyết định tạo ra một niềm vui bất ngờ nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, bù đắp tiếc nuối không cùng anh mừng sinh nhật. Nói là làm, cô xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn khuya no bụng ấm lòng, chạy thẳng đến Bến Thượng Hải. Số 34 Bến Thượng Hải là một tòa nhà số kiến trúc Baroque điển hình, cũng là trụ sở của chi nhánh ngân hàng Deutsche khu vực Trung Quốc. Dù đêm đã khuya, thành phố này vẫn đèn đóm sáng trưng, xe cộ tấp nập. Phố Lầu Vạn Quốc nằm bên bờ sông Hoàng Phố, trăm năm thăng trầm, vẫn phồn hoa như cũ. Chẳng qua là phía sau sự phồn hoa này chắc chắn là có cái giá của sự cống hiến ngoài sức tưởng tượng. Lâm Mộc đứng bên ngoài nhà số 34 gọi vào số máy của Tiêu Hoài. Tiếng điện thoại rung lên liên tục trong phòng làm việc giữa đêm cũng vô cùng nổi bật, kéo dài vài giây rồi mới dừng lại. Không lâu sau, điện thoại nằm trên bàn làm việc lại rung lên. Tiêu Hoài làm như không thấy, ghi tên lên trang cuối cùng của vài phần văn kiện, đưa vào Mexico. Gần đây cô tăng ca vất vả rồi, hôm nay đừng thức đêm nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Mexico liền nhìn điện thoại, bác sĩ Lâm tìm người đúng thật là chẳng khác nào truy hồn hoạt mệnh, hoàn toàn không để ý đến anh đang làm việc. Sự thảo tái cơ cấu của tập đoàn Sioma và tập đoàn Kiến Tài trong quá trình vận hành vốn và nợ. Phiền cô 9 giờ sáng ngày mai gọi những người phụ trách liên quan đến phòng họp, chúng ta sắp xếp lại từ đầu một lượt. Tiêu Hoài nói không nhanh không chậm, đôi mắt sâu thẳm nhìn qua, ánh mắt lộ rõ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Michiko ngượng ngùng, ngư điệu nhẹ lại. Ngày nào anh cũng làm việc đến tận khuya, giống như là đang dùng lượng công việc quá tải để chuyển rời sức chú ý vậy. Tình cảm của anh và bác sĩ Lâm tiến triển không được thuận lợi sao? Tiêu Hoài đang ngồi, Michiko đang đứng. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau giữa không trung. Anh cúi đầu, tầm nhìn dừng lại trên danh sách dự án trên mặt đất. Giờ đang là thời gian làm việc, tôi không muốn bàn chuyện riêng. Michiko cũng không miễn cưỡng nữa, khi ra về đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa khép lại, cô nhìn thấy một cảnh trong lòng liền mất bình tĩnh. Đôi mắt không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào của anh, liếc nhìn chiếc di động đang rung. Bàn tay thon dài giơ lên, đem nó lật xuống trên mặt bàn. Như thể là yên ắng rồi. Lâm Mộc nhìn tòa nhà, trên đó có đèn sáng trưng, từng văn phòng vẫn đang sáng đèn. Cô đoán là Tiêu Hoài đang bận đến quên mình rồi. Đang đắn đo có nên nhờ bảo vệ thay mình đưa thức ăn khuya đến cho anh hay không, thì cánh cửa kính tự dưng mở động ra. Omiya Michiko bước ra. Từ sau tiệc tất niên ở Berlin đến nay, hai cô gái này đã lâu rồi chưa gặp lại. Lâm Mộc lịch sự chào hỏi một tiếng, đang định đi vào trong thì nghe Michiko cười khẩy. Cả điện thoại của cô Haman cũng không muốn nghe,

trước sau từng giữ chức vụ quan trọng ở ngân hàng, công ty sinh vật dược liệu Munich, trụ sở Đông Thịnh tại Munich, có một người bạn gái yêu 12 năm nhưng không rõ họ tên của người này. Phóng viên vì muốn kích thích lượng tiêu thụ và thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người dân, cuối cùng đã tìm ra được cô gái phía sau Quý Vân Sung, Lâm Mộc. Trong một đêm, Lâm Mộc rơi vào tầm ngắm của công chúng, hoàn cảnh gia đình, hồ sơ cá nhân của cô đều bị đào hết cả lên. Bà ngoại của cô là danh môn khuê khác của thời dân quốc, bố mẹ là bác sĩ được cao vọng trọng, bản thân cô cũng là cô gái ba cao. Cô và Quý Vân Sung cùng nhau lớn lên, hai người tình đầu ý hợp, đã tổ chức lễ đính hôn từ lâu. Cặp tình nhân xứng đôi nhất năm bỗng nhiên ra đời. Ảnh chụp chung của Lâm Mộc và Quý Vân Sung từ nhỏ đến lớn đã bị đưa lên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng. Trong số đó có tấm ảnh chụp từ 12 năm trước và 12 năm sau khi là nổi tiếng khắp trên mạng. 12 năm trước, trong sân trường, thiếu niên Quý Vân Sung một vai đeo hai chiếc cặp, ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Lâm Mộc ở tuổi 16. 12 năm sau, trong sân trường quay lại chốn cũ, nam thần Quý Vân Sung một tay xách hai ly cà phê, nghiêng người phủi sạch bông liễu trên mái tóc của Lâm Mộc trưởng thành. Hai tấm ảnh này khiến cho cư dân mạng cảm thấy đồng cảm, cũng được đăng lên website giải trí hàng tuần, được đính kèm một đoạn văn tỏ tình, cảm động lòng người. Tình yêu hoàn mỹ nhất trên đời này chính là thế đấy, không phân biệt ai nhìn ai, không phân biệt ai nhìn ai. Vật đổi sao rồi mà chúng ta cùng nhau trải qua những năm tháng ấy đều là cảnh đẹp. Sở dĩ Lâm Mộc biết được những tin đồn này là vì một hôm sau khi tan làm nhận được điện thoại của Quan Di. Đầu tiên Quan Di hỏi xem có thể liên lạc được với giám đốc Ngân hàng Phát triển Thượng Hải hay không. Sau đó thì đổi đề tài. Cậu và Quý Vân Sung quay lại với nhau rồi hả? Sao truyền thông lại nói là hai người cậu sắp kết hôn rồi? Một lông Lâm Mộc vẫn không thể thốt nên lời. Vừa lên mạng vừa phát hiện ra chuyện riêng ba đời của mình đều đã bị lộ hết sạch ra. Bí mật tin giật gân phủ ngập trời. Người viết bài như tận mắt chứng kiến cảnh này, tích cực tuyên truyền quá trình yêu nhau của cô và Quý Vân Sung. Cuối cùng, cô cũng nhìn ra hai tấm ảnh đang gây sốt trên mạng và lời bày tỏ cảm động kia. Lâm Mộc không kìm được mà nhíu chặt chân lại. Tấm ảnh thứ hai không phải chuyện mới vừa xảy ra mà là xảy ra từ hơn 2 năm trước, tức là trước ngày Quý Vân Sung và cô đính hôn. Chắc là một số trang tin tức muốn tăng lượt xem, cố ý đem dâu ông này để cắm cầm bà kia. Cô nhắn tin cho Quan Di, mọi tin tức trên đều là giả, đừng có mà tin đấy. Quan Di trả lời rất nhanh. Tất nhiên là mình không tin rồi, nhưng Tiêu Hoài thì sao? Sao gần đây anh ấy bận đến mức mà không để ý được đến cậu luôn ấy? Có phải là vì đọc được mấy bài báo nhảm nhí này rồi ghen rồi không? Suy đoán của Quan Di lẽ nào Lâm Mộc lại không nghĩ đến, nhưng Tiêu Hoài và cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc rồi. Rõ ràng là đã đông lạnh mối tình này, nên cô không thể nào quấy rầy anh được nữa. Tan làm về đến nhà, Lâm Mộc mở máy tính lên, đọc lại tin đồn kia. Đọc được bình luận của cư dân mạng, có người chúc phúc, có người nhạo báng, có rất nhiều bình luận, người biết chuyện phân tích phải trái trắng đen. Người dùng mạng ly, tôi từng gặp cô Lâm Mộc này, nói thật là ở ngoài trông đẹp lắm. Nói thật là người ngoài trông không đẹp như trong ảnh đâu, cầm giả đấy, vừa nhìn là đã biết là đội rồi. Đúng rồi, cô ta từng nhận hoa hồng từ nhân viên bán hàng của Mỹ Lâm, sao không bị tố nhỉ? Người dùng mạng bổ công anh. Cô Lâm này là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, từng bị nam thần đá, khoảng thời gian trước lén qua khoa phụ sản để kiểm tra, chắc là định sinh con để lên trước. Còn không phải sao, cô ta xin lãnh đạo bệnh viện nghỉ phép dài hạn rồi, nói là muốn ra nước ngoài một thời gian. Lâm Mộc không phải là chưa gặp qua tình trạng bị đám đông chỉ trỏ tò mò, lần này lại khác. Thông tin cá nhân của cô đều bị đăng hết lên trên mạng, không còn một chút riêng tư, nhưng chỉ cần là người biết lên mạng đều có thể nói ra về cô. Cô hít thở một hơi thật sâu, tắt máy tính đi. Có lẽ đã từng bị phỉ báng một cách nghiêm trọng, nhưng khi lời đồn rộ lên một lần nữa, Lâm Mộc thấy mình không bị ảnh hưởng tiêu cực, nên đi làm thì làm, nên tan làm thì tan làm. Lời nói cử chỉ đều đặc biệt bình tĩnh, dường như lúc này đây công chúng nhìn cô thế nào đã không có gì quan trọng. Đúng vậy, trên đời này chuyện đau lòng xót xa vẫn thường xuyên xảy ra. Hà Tân khua chiêng gồng trống mà làm gì, giải thích với người ngoài rằng trước giờ cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, không nhận hối lộ, đến khoa phụ sản là do gần đây mất ngủ dẫn đến kinh nguyệt không đều. Còn chuyện nối lại tình xưa, sinh con lên trước càng không thể đáng nói đến. Người không tin cô, người muốn soi mói cô, luôn có thể tìm được lý do để công kích cô. Nếu tìm không được, cũng có thể ngụy tạo ra cho nó. Lâm Mộc dồn hết sức tinh lực của mình để vào sự nghiệp, kiên trì làm tốt chức trách của một bác sĩ khoa cấp cứu, vừa lặng lẽ chịu đựng áp lực khi tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong quá trình nhà hàng, hoạt động đều cần được xử lý. Mỗi ngày, cô đều phải dùng nghị lực mạnh mẽ để chiến thắng sự mệt mỏi, dù là không ngủ đủ giấc, bận như là con lạc đà, xương cốt rã rời. Khối lượng công việc vượt mức bão hòa khiến cho thể trọng của cô giảm sút, cầm nhọn ra, làn da trắng bệch không huyết sắc. Thân hình cô vốn mỉa mai, bất giác gầy nhanh như chớp, cả người mỏng như tờ giấy. Các bác sĩ chơi khá thân với Lâm Mộc thấy vậy, khuyên cô chú ý nghỉ ngơi. Sự nghiệp dù quan trọng cách mấy, cũng đừng hy sinh sức khỏe. Lâm Mộc gật đầu im lặng cho qua. Thành thật mà nói, cô chưa từng nghĩ xem liều mạng như vậy có ý nghĩa là gì. Có thể khiến cho mình không còn thời gian và tinh lực để nhung nhớ tiêu hoài. Cũng vì thế mà muốn nhanh chóng vượt qua những ngày khó chịu nhất sau khi thất tình. Thời gian cứ thế mà chậm chậm trôi qua trong bận rộn không ngừng. Chớp mắt đã đến ngày Lâm Mộc đi cùng Quý Vân Sung sang Đức điều trị. Ngày hôm đó, gió mát nắng đẹp, bầu trời trong xanh cũng là ngày Tiêu Hoài từ trụ sở chính của ngân hàng bay về Thượng Hải. Một người vào cổng, một người ra cổng, hai bên gần như là không có khả năng nhìn nhau, không ngờ lại được gặp nhau canh cửa ra vào không xa không gần. Chỉ là Lâm Mộc nhìn thấy Tiêu Hoài trước. Lúc đầu, cứ cố ngỡ mình đã nhìn nhầm, vội vàng nhìn lại, xuyên nữa rồi khó lòng rời đi. Mùa đông dai dẳng đã kết thúc rồi, sắp tới là một mùa xuân hoa nở mới. Anh vẫn anh tuấn như cũ, nhưng cách ăn mặc đã thay đổi, bộ tây trang cao cấp màu sáng đã tạo ra người khác cảm giác mới mẻ. Trùng hợp là phía sau là tấm kính thủy tinh dọc lối đi. Toàn thân được ánh nắng ban sớm nhuộm lên thành một tầng sắc màu ấm áp tươi sáng. Cô có chút hoảng hốt, tựa như là sương ánh nắng ban ngày mà lấy lại pháo hoa. Cô gian nan rời ánh mắt đi, rũ rè mắt xuống, gần như là cùng một lúc. Tiêu Hoài cũng nhìn thấy cô. Hôm nay thời tiết khá ấm áp, Lâm Mộc mặc chiếc váy liền, tay dài phong cách hoài cổ, dùng kẹp tóc ở hai bên ở phía sau. Gió xuân thổi qua, tà váy lay động, mái tóc nhẹ nhàng đong đưa theo gió, khiến cho người trông đặc biệt là mỏng manh yếu ớt. Tiêu Hoài cứ nghĩ là ảo giác, đợi đến khi cô vô tình quay mặt nạ qua, anh mới xác định là cô thật sự đã gầy đi rất nhiều. Tinh thần, diện mạo của cô cũng đã thay đổi rồi. Môi đỏ mím chặt lại, đôi lông mày tự như là đang nhíu lại, đôi mắt long lanh đang hờ hững nhìn về nơi khác, toát ra nỗi buồn không nói nên lời. Từng chút một, cảm xúc khó tả dâng lên trong ngực, đáy lòng anh mang theo một loại kích động, suy thì không thể kiềm chế được lý trí, bột miệng gọi tên cô. Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt tĩnh lặng, đuổi theo hình bóng của cô rất lâu, theo dõi cô bước từ xa dần. Dòng nước bình tĩnh gọi tư duy đang hỗn loạn trở về. Tiêu Hoài quay mặt qua, liếc nhìn Michiko. Michiko nói, đôi nam nữ vừa đi qua trước mặt chúng ta, hình như là bác sĩ Lâm Mộc và vị hôn phu trong tính tin đồn của cô ấy thì phải. Lễ tình nhân đêm đó, anh không tỏ tình với bác sĩ Lâm sao? Hay là cô ấy đã từ chối anh rồi? Lao vào vòng tay của người khác không? Tiêu Hoài không trả lời, im lặng quay người đi, bước về phía trước. Michiko đuổi theo, dùng ngữ điệu tức giận, bất bình rồi nói. Thật nực cười, bác sĩ Lâm thế nào mà trong thời gian ngắn đã biến thành vị hôn thê của chủ tịch của tập đoàn Đông Thịnh rồi. Khó tránh gần đây, anh ta lại tăng ca bất kể ngày đêm để xử lý công việc. Hóa ra là đang chuyển rời sự chú ý, trốn tránh vết thương tình. Ojima, Tiêu Hoài ngắt lời cô ta. Cô nên hiểu, tôi rất có phản cảm với việc bàn luận chuyện riêng trong thời gian làm việc. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ đánh giá lại biểu hiện làm việc của cô trong năm nay. Michiko lập tức im miệng. Anh đưa tay lên khẽ ấn huyệt thái dương. Trong nửa tháng tới, tôi đã bay hơn 10 lần. Bây giờ tôi mệt mỏi rồi, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Không được, chút nữa anh phải chủ trì cuộc họp quan trọng, bàn bạc với quản lý cấp cao của dược phẩm Trung Tây về việc thu mua. Cô hãy tìm một lý do nào đó chính đáng để đẩy lùi hoặc hủy bỏ. Không được. Chân mày Tiêu Hoài hơi cựng lại. Michiko thấy như vậy thì dịu giọng nói, tập đoàn Đông Thịnh là người phối hợp trong 6 tuần vừa qua đã điều động hơn 30 tỷ thu mua 31% cổ phần của dược phẩm Trung Tây. Chỉ cần tăng thêm 9% cổ phần liền giành được vị trí cổ đông lớn nhất của dược phẩm Trung Tây. Chúng ta không còn thời gian để do dự nữa đâu. Trong quý 1 năm nay, Đông Thịnh đã nhiều lần thu mua cổ phần dược phẩm Trung Tây, đồng thời điều động hơn 38 tỷ để mua lại 100% cổ phần của Y Dược Mỹ Lâm. đồng thời cùng với công ty y dược sinh vật Monic bỏ ra số tiền lớn để mua cổ phần của nhau. Giá trị thị trường của Đông Thịnh cách đây không lâu mới vượt mốc 100 tỷ. Lấy đâu ra vốn lưu động khổng lồ như vậy để thu mua cổ phần của các công ty đã lên sàn? Michiko ngẩn người ra. Tiêu Hoài hít thở một hơi thật sâu, không nhanh không chậm mà nhấn mạnh. Phòng vốn của Đông Thịnh có vấn đề gì sao? Thế nên là... Nhờ cô nhắc nhở quản lý cấp cao của dược phẩm Trung Tây, kiến nghị họ đệ đơn lên Ủy ban điều tiết chứng khoán, yêu cầu các ngân hàng báo cáo tình hình của Đông Thịnh và người phối hợp để xác nhận xem họ có vay vốn quá mức hay không. Michiko lập tức hiểu ra rồi gật đầu. Chiếc xe thương vụ đang đậu cách đó không xa, bước chân của Tiêu Hoài chợt dừng lại, quay lại dùng mắt ra hiệu cho cô lên xe của mình. Michiko nhìn Tiêu Hoài, đôi môi mỏng đỏ khẽ cong lên. Niệm tình lần trước anh đưa tôi đi bệnh viện, tôi sẽ nghĩ ra một lý do bất khả kháng để hủy bỏ cuộc họp, để hôm nay anh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà... Cô khẽ nín thở, tia sáng trong mắt lấp lánh lộ ra sự ái mộ không thể nào che giấu được. Michiko, chăng anh là không biết rồi, dáng vẻ chăm chú của anh rất cuốn hút. Oyama, tôi không nghĩ là những lời nịnh hót này của cấp dưới, mong cô đừng có lần sau. Trong thời gian Tiêu Hoài ngồi xe rời khỏi sân bay, Lâm Mộc đang lên máy bay. Nhìn thân ảnh bận rộn của nhân viên hàng không dưới mặt đất, cô nhìn không rời mắt hồi lâu, nghe thấy chất giọng trầm thâm cuốn hút rồi nói, em có tâm sự gì sao? Lâm Mộc thu hồi tầm mắt, nhìn sang Quý Vân Sung bên cạnh. Không có, chúng ta hơn một tháng không gặp rồi, trông em tiều tụy hơn lần trước rất nhiều. Hơn nữa trên đường đến sân bay hầu như là chẳng nói gì cả. Quý Vân Sung hỏi rồi rất thẳng thừng. Em cãi nhau với người thích à? Anh ta phản đối em đi cùng với anh sang Đức sao? Từ lúc Tô Lâm vô tình nhìn thấy Tiêu Hoài, cả người đều trở nên mất tập trung. Bây giờ Quý Vân Sung lại nhắc đến chuyện tình cảm, cô không muốn che giấu, cảm thấy phải nhắc đến Tiêu Hoài một chút. Lời nói đến cửa miệng, sắc mặt có chút lúng túng. Quen biết nhau từ nhỏ cho đến lớn chính là dù nét mặt chỉ thay đổi một chút thôi, đối phương cũng biết là mình đang nghĩ gì. Quý Vân Sung nói, nhân lúc máy bay sẽ cất cánh, em về đi. Lâm Mộc hơi khựng lại. Anh muốn tìm em giúp đỡ, đó là chuyện của anh. Em đã đối đãi với anh thế nào là chuyện của em. Anh không thể nào ép buộc em chiều theo anh, nên là em không cần phải khó xử, về đi. Lâm Mộc là người thấu tình đạt lý. Năm đó là cô đề nghị đi du lịch. Nay Quý Vân Sung đã đối mặt với nguy cơ phải cắt chi phí. Cô không thể nào không làm gì cả mà phủi tay bỏ đi được. Cô trả lời. Không, không phải là như anh nghĩ đâu. Gần đây công việc của em bận quá, tối qua lại thức đêm nữa. Thể lực không chịu nổi nên là mới như vậy đấy. Anh thông cảm nha. Quý Vân Sung khẽ ừ một tiếng. Còn về người mà em thích, Lâm Mộc cắn môi trong lòng rất khó chịu. Thật ra anh ấy là... Không cần phải nói anh không biết là ai. Không cần phải nói anh biết anh ta là ai. Cũng không cần phải nói cho anh biết anh ta là ai. Anh cũng không muốn biết. Quý Vân Sung ngắt lời. Bất luận đối phương là ai, anh cũng sẽ không giảm bớt tình cảm dành cho em, cũng như là anh từng chia tay với em vì sự phản đối kịch liệt của mẹ vậy. Chỉ cần em suy nghĩ kỹ càng rồi nhận định chúng ta không có chút khả năng nào, anh sẽ lặng lẽ rút lui, không cố chấp nhận, không dây dưa. Bằng không thì anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em, cho đến khi nào em hồi tâm chuyển ý. Lâm Mộc mấp máy khóe môi, muốn nói rồi lại thôi. Nghĩ đến Quý Vân Sung trong suốt 10 năm yêu nhau đã bỏ ra rất nhiều cố gắng để được ở bên cô. Cô không thể nói ra nhiều lời cự tuyệt, quá sắc bén được. Hai người không thể tiếp tục làm người yêu nữa, phải chăng cả bạn bè cũng không thể nào làm được sao? Lâm Mộc nghi ngờ một lúc rồi lên tiếng. Quý Vân Sung. Giọng nói của cô thấp xuống, ngữ khí nhẹ nhàng, mềm mại, trái tim của anh cũng từ đó mà dịu đi. Giờ anh đi làm một doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy, đừng vì em mà hạ thấp mình như vậy chứ, nên đưa mắt nhìn sang nơi khác đi. Đối mặt với sự cự tuyệt này, anh im lặng một lúc, anh không ngại hạ mình thật thấp ở trước mặt em, dù có thấp đến sát cũng chẳng sao. Lâu dần, em sẽ hiểu được, không có người đàn ông nào yêu em hơn anh. Một giọng nói trầm thấp lộ ra vài phần tang thương, Lâm Mộc nghe xong rồi hỏi ngược lại, anh giải thích gì ở em? Không giấu gì anh, gần đây em có chút không thích nổi chính mình. Quý Vân Sung thấy bất ngờ, Lâm Mộc dốc lòng nói. Lúc nhỏ nhẹ câu chuyện bà ngoại, lúc nhỏ nghe câu chuyện của bà ngoại, em rất tò mò, bà làm như thế nào để khắc phục trở ngại trùng trùng. Một mình đi qua tự trị, khu giải phóng từ Trùng Khánh về đến Bến Thượng Hải, rồi lại một mình ở trong căn nhà Tây trống trải, đợi chờ vị hôn phu bạt vô âm tín kia. Về sau em mất tích anh rồi, đích thân nếm trải nỗi đau bị người yêu vứt bỏ của bà ngoại, cũng bắt đầu hiểu được sự kiên cường trong cốt tủy của bà. Bà tin vào tình yêu, khát vọng của tình yêu, đồng thời có năng lực tự lập sinh tồn sau khi đánh mất tình yêu. Nói đến đây thì Lâm Mộc cười khổ. Trong thời gian hơn 2 năm qua, em nảy sinh nghi ngờ sâu sắc với chính mình, cùng đối mặt với kỳ thi tiếng Đức như nhau. Anh thi một lần thì đã đậu rồi, em thì rớt lại, cũng là làm vui lòng trường bối. Anh được bố mẹ em yêu thích, em lại bị mẹ anh chán ghét. Đến cuối cùng thì anh về nước rồi, em nằm trong tay lá bài tốt nhất, nhưng lại đánh ra kết cục vô cùng thảm hại. Trong những ngày đánh mất anh, còn liên lụy đến bố mẹ. Quý Vân Sung an ủi cô, vụ tai nạn xe không liên quan gì đến em cả, em không cần phải tự trách mình. Không, đây là tội mà em không cách nào chối bỏ được. Lâm Mộc bình tĩnh rồi nói ra tâm sự, dường như là đã ẩn nhẫn quá lâu rồi, cần phải nói ra để phát tiết. Em đã mất rất nhiều thời gian, và rồi, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cuối cùng đã thoát ra khỏi cảnh tự hoài nghi mình, tự công kích mình, tìm được mục tiêu của cuộc đời mới. Đúng vậy, cô đã từng biết ơn ông trời tại sao để cho mình gặp được Tiêu Hoài. Từ đó cô đã suy nghĩ tích cực thăng tiến, mong muốn trở thành người xứng với anh. Nhưng cô bước đều cố gắng đã mất đi tư cách đứng bên Tiêu Hoài rồi. Từ khoảnh khắc biết được anh đã từ bỏ cô qua miệng của chị cô, cảm giác hốt hoảng lạc lõng ngày đêm của lấy cô khiến cô rõ ràng quyết định vừa như là chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng lại cứ bất cứ chuyện gì mà thấy mình kém cỏi. Thật đáng tiếc, em còn chưa kịp thực hiện được mục tiêu thì đã thất bại mất rồi. Nghĩ kỹ lại, người như em đúng là thất bại, mọi mặt đều thất bại. Từ quá khứ cho đến hiện tại, rất nhiều thứ đẹp bày ra trước mặt em lại vô tình hoặc cố ý đánh mất tất cả. Quý Văn Sông nghe xong những lời cô nói, một lúc lâu sau thì thở dài. Nếu nói thất bại, anh thấy mình mới là thất bại triệt để. Anh không có năng lực để bảo vệ bố mình, cũng không thể chăm sóc cho mẹ, thậm chí còn buộc phải từ bỏ em. Bình an vui vẻ mà người bình thường có được, với anh mà nói là giấc mơ khó mà chạm tới. Mộc Mộc, anh đã từng đau khổ, từng suy sụp, từng oán trách. Nếu ban đầu không vô tri đơn thuần kia, nếu có thể chưa kịp thời phát giác ra âm mưu, phải chăng sẽ không mất đi người nhà và người yêu? Lâm Mộc sừng sốt nhìn Quý Vân Dung, đôi mắt sâu thẳm như giếng nước của anh ấy, lúc đầu không gợn sóng, dần dần dâng lên nỗi bi ai nặng nề. Chúng ta đều có một lực bất tòng tâm, nếu chúng ta càng phải hiểu được hàm ý của hai chữ cảm thông này. Lời nói như vậy rất có sức truyền cảm. Lâm Mộc bỗng nhận ra, hôm nay đây chẳng phải là thất bại hơn nay cả, chỉ có ai đã từng trải qua trắc trở, hai trái tim chồng chất vết thương. Trong những khoảnh khắc này, Quý Vân Sông với cô mà nói, ngoài là người yêu cũ, còn có thể có ý nghĩa tồn tại khác. Cô nói, em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi, nếu anh không phản đối, có thể xem em là bạn bè hoặc người thân. Quý Vân Sông nhìn cô đăm đăm, trong mắt có thêm vài phần dịu dàng. Anh bỗng nhiên nắm lấy tay của cô, ngón tay chuột xuống theo cổ tay, đến lòng bàn tay nhẹ nhàng bọc lấy, nắm lấy ngón tay ngoài bao bọc, đặt lên vết thương trên cổ tay trái. Em vừa nói đã tìm được mục tiêu của cuộc đời, cụ thể là gì vậy? Tư thế như này là thân mật quá mức. Lâm Mộc lập tức rút tay về, cùng lúc đó để ý thấy sắc mặt của Quý Vân Sung có một thoáng mất tự nhiên. Cô chỉ xem như là không nhìn thấy, hòa hoãn bầu không khí, nói ra chuyện tiếp tay toàn quyền của nhà hàng. Anh đứng ở góc độ nhà hàng, quản lý dự đoán thử xem em có khả năng làm cho việc buôn bán trở nên lớn mạnh hay không. Quý Văn Sung im lặng 2 giây khi mở lời, ngữ khí có chút lạ lạ. Em muốn nghe nói thật hay là nói dối? Nói thật. Được, anh nói thẳng. Mong em đừng để bụng. Đầu tiên là cái năm 1936 đó, cửa nhà hàng tuy có sáng tạo nhưng vốn là không thu hút được người khác. Khách hàng chỉ thấy mấy cái chữ này, không hề biết nhà hàng bán món gì. Anh đứng trên lập trường của người mua, hoàn toàn là không biết đây để dùng làm gì. Thứ hai là vận hành một nhà hàng cần xem xét chi phí đầu tư và chiến lược mở rộng. Vốn lưu động của em không đủ, cũng chưa thể tiếp xúc với thị trường tiêu thụ. Khả năng thành công lần khởi nghiệp đầu tiên thật sự rất mong manh. Lâm Mộc không ngờ được Quý Vân Sung lại trả lời sắc bén như vậy, trái tim đang nguội lạnh hơn phân nửa. Dừng, anh đừng nói nữa. Anh vẫn chưa nói xong, còn có điểm thứ ba. Dừng, đã bảo là anh đừng nói nữa cơ mà. Quý Vân Sung ngăn lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc khó dò. Mộc Mộc, lúc trước em nói là không muốn, lúc nào cũng là muốn. Lâm Mộc ngẩn người ra. Quý Văn Sông thấy như vậy, man hơi híp lại rồi vui vẻ cười. Lâm Mộc đột nhiên phản ứng lại. Anh nói bậy nào, em không có. Ý cười đáy mắt của anh lại càng thêm sâu. Cô nhìn anh một lúc rồi ngoảnh đầu đi. Anh không cười nữa, ngoan ngoãn im lặng một giây sau, sau đó lại gần cô. Dùng giọng nói khẽ khàng, chỉ hai người mới nghe thấy. Điểm thứ ba, làm ăn cần nhất chính là quan hệ. Em biết anh, nên hai vấn đề vừa nói trên đều không thành vấn đề. Nhất định là có thể khiến cho nhà hàng mua may bán đắt. Đối mặt với câu trả lời cuối cùng, Lâm Mộc quay đầu lại, thấy trong mắt sâu thẳm của Quý Văn Sung chứa đựng nụ cười tươi tắn. Khuôn mặt của anh Tuấn kia cũng trở nên vui tươi thâm tình, dịu dàng. Đúng lúc này, anh vừa đưa tay qua, trước tiên vỗ lên vai của cô, sau đó vòng qua vai, rồi ra sau lưng, dừng lại trên gáy của cô, tự như là quay trở lại thời thanh mai trúc mã. Mỗi lúc dội dàng quyến luyến, anh luôn không kìm được cảm xúc mà vuốt ve tóc của cô, nói ra yêu cầu của mình. Mộc Mộc, anh muốn đầu tư vào chỗ của em, làm người góp vốn nhà hàng cho em. Lâm Mộc nghiêng đầu né tránh kiên quyết. Không cần. Vì sao? Em khá là cố chấp, không giỏi xử lý khi bất đồng ý kiến với người góp vốn, vẫn nên là tự mình gánh vác thì hơn. Quý Văn Sung. Lâm Mộc nghĩ đến gì đó rồi nói tiếp. Có phải là mỗi khi xuân về khoảng là tháng 3, tháng 4 là thời gian nghỉ việc cao điểm không? Mấy đầu bếp nhiều kinh nghiệm đột nhiên nói không làm liền là không làm nữa. Đầu bếp vừa đi, chất lượng món ăn giảm hẳn, em phải gấp rút tuyển đầu bếp mới để giỏi, xứng đáng mới được. Bằng không thì nhà hàng ế ẩm, thu nhập sẽ nhanh chóng không đuổi kịp chỉ tiêu. Việc này rất đơn giản, trả lương cao mời đầu bếp lớn. Đâu có đơn giản như vậy đâu, để có thời gian đi với anh sang Đức chữa bệnh. Em đặc biệt là trả lương hậu hĩnh, để một người chuyên quản lý nhà hàng và giờ nghèo đến mức sắp không phát nổi lương tháng cho nhân viên rồi đấy. Nghèo đến mức mà không phát nổi lương, em còn không nắm bắt cơ hội thu hút người góp vốn chất lượng cao. Hai người anh một câu, em một câu, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi máy bay lơ lửng giữa không trung cao vạn thước, khi cảnh vật bên ngoài cửa sổ trở nên tí hon, Lâm Mộc nhớ đến chuyến du lịch cuối năm ngoái, không kìm được quay đầu lại, nhìn về phía bên trái của khoang máy bay, vị trí nhân vật lớn nào đó đã từng ngồi. Nơi đó trống không. Quả nhiên chuyến bay dài, máy bay hạ cánh xuống sân bay Munich. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Mộc đi cùng Quý Văn Sung đến bệnh viện xương khớp nổi tiếng, chụp các lớp tỉ mỉ cho lớp khối vải. Kết quả kiểm tra bệnh lý rất không lạc quan. Khớp gối xuất hiện tình trạng nghiêm trùng, nghiêm trọng. Sau lần phẫu thuật chỉnh sửa lại lần hai, bác sĩ chuyên gia đề nghị nhanh chóng cắt chi. Quý Văn Sung lại nói ra ý kiến của mình. Tôi đã đọc qua ít tài liệu về bệnh án rồi, bệnh nhân giống tôi vẫn có thể sửa lại khớp giả lần nữa, giữ lại được chi thì phải. Giống như là để củng cố niềm tin, anh bổ sung thêm. Trong lâm sàng đối với bệnh nhân bị đau khớp gối khó chữa trị, có thể dùng cách cắt đứt khớp thần kinh hiện để chấm dứt cơn đau. Có phải là nếu cắt đứt dây thần kinh rồi, sau này gối của tôi sẽ không thường xuyên bị đau nữa không? Anh Quý, chỉnh sửa khớp gối rất nhiều lần cũng khiến cho tỷ lệ tái nhiễm tăng theo. Huống hồ anh đã từng xảy ra tình trạng bài xích hai lần rồi. Lần này mức độ nhiễm trùng còn nghiêm trọng hơn lần trước. Cắt chi là lựa chọn tốt nhất rồi. Còn về khớp thần kinh, nó chỉ chi khối một phần nhỏ ở trong thần kinh cảm giác của khớp gối. Cho dù cắt bỏ, hiệu quả cũng rất là thấp. Kết luận của chuyên gia không khác nào là đóng cửa cài then, không có lựa chọn nào khác. Quý Văn Sông không nói tiếng nào, rời khỏi bệnh viện. Lâm Mộc cảm ơn bác sĩ rồi theo anh trở về. Hai người một trước một sau ngồi lên xe. Quý Văn Sông ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn màn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ. Trong ánh sáng mắt lạnh hiện ra vài phần lạnh lùng. Lâm Mộc không kìm được lo lắng, đưa tay sang kéo tay của anh. Đầu ngón tay chạm lên mu bàn tay của anh, bỗng phát hiện ra anh đang khẽ run rẩy. Lâm Mộc là bác sĩ. Từ đáy lòng kế nghị Văn Sông chấp nhận phương án chữa trị của chuyên gia, nhưng là bạn bè lại có chút không đành lòng. Sau nhiều phen đấu tranh tư tưởng, cô nói, gần đây em nghiên cứu không ít cách chữa trị lâm sàng sau khi bị nhiễm trùng khớp gối giả, hay là để em đi trao đổi với chuyên gia xem thử có thể nào điều chỉnh phương án chữa trị khác hay không. Quý Văn Sông hơi cao giọng, phương án gì? Phẫu thuật cố định kết hợp khớp gối và tấm kim loại. Phẫu thuật này thích hợp cho bệnh nhân thay khớp thất bại, dù có thể được giữ năng lực đi lại của bệnh nhân, nhưng Lâm Mộc muốn nói lại thôi. Không sao, em cứ nói đi đừng ngại. Phẫu thuật này sẽ gây nên dị tật ở mức độ khác nhau cho bệnh nhân. Nói một cách đơn giản, khớp gối của anh sẽ trở thành một khớp thẳng đơ, không thể gấp khúc được. Chân phải của anh cũng sẽ bị cắt đi một phần xương mà ngắn hơn chân trái một chút, sẽ ảnh hưởng đến sự thăng bằng của cơ thể. Anh vẫn còn trẻ, lại là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đông Thịnh. Dị tần về ngoại hình này sẽ gây tác động tiêu cực đến hình tượng của anh. Lâm Mộc ngừng một chút. Phẫu thuật này cũng có rủi ro. Lấy hai ví dụ. Khi cơ xương có khai khả năng gây tổn thương cho vùng sau ở đầu gối, khi các dây chằng bên ngoài đầu gối cũng có khả năng chèn ép lên dây thần kinh mác. Một khi xuất hiện những thương tổn ngoài ý muốn này, cò giữa chân bị liệt mà đau khổ anh phải chịu đựng cũng không thua kém gì Cát Chi. Ngoài những gì vừa nói, một số tài liệu nghiên cứu còn nói, biến chứng thường gặp ít nhất sau khi phẫu thuật kết hợp khớp gối là kết hợp thất bại, tái nhiễm trùng, giả sử nhiễm trùng lần nữa, anh chỉ có thể... Lâm Mộc không thể nói tiếp được nữa, Quý Vân Sông nói, anh chỉ có thể Cát Chi. Cô ổn định lại nhịp thở rồi gật đầu nói, hy vọng được nhen nhóm bỗng chốc lại vụt tắt, Quý Vân Sông cười chua chát. Nói cách khác là anh không trở thành tàn tật thì sẽ trở thành tàn phế và tất cả cũng phải xem vào may rủi. Môi của Lâm Mộc mấp máy mấy lần, thốt nên không lời. Anh có chút mệt mỏi thở dài, ngoảnh đầu đi, thân thờ nhìn ra ngoài bên cửa sổ xe. Mưa rơi tí tách rơi xuống, bầu trời âm u, dường như là ánh sáng đã phai tàn, chỉ còn lại ảm đạm. Xe đến biệt thự phố đứng tên là Quý Vân Sung, anh hời hợt nói một câu. Muốn yên tĩnh một lúc, rồi mình nhốt mình trong phòng khách. Căn biệt thự vô cùng lớn, vắng vẻ không có người thứ ba. Lâm Mộc chờ đợi rồi lại đợi. Đến khi sao phủ bay đầy trời, cũng không thấy Quý Vân Sung ra khỏi phòng. Bèn đi siêu thị đi mua ít đồ, về chuẩn bị bữa tối. Cô nhân lúc còn nóng hổi đưa bức ăn đến trong phòng sách, cửa văn phòng đóng chặt như cũ. Cô cẩn thận bưng cái thức ăn bằng một tay, đưa tay còn lại lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng cửa đã mở từ bên trong ra. Quý Vân Sống lướt đồ trên tay Lâm Mộc một cái, anh không đói. Cả ngày anh chưa ăn gì, sao không đói cho được chứ? Lâm Mộc vừa nói vừa đi vào phòng sách, đặt cái thức ăn lên bàn, kéo ghế ra. Qua đây ngồi đi. Quý Vân Sống không nói lại cô, đi đến ngồi xuống đối diện với cô. Cầm đũa lên, trong ánh mắt đầy mong chờ, chần chừ một lúc trước bữa ăn thịnh soạn, không khác gì cả. Bữa tối giàu dinh dưỡng, điều phối hợp lý nhưng không hợp khẩu vị của anh. Lâm Mộc giải thích, cá hồi hoang dã giàu axit béo, hai chất này có thể giảm viêm cho đầu gối của anh. Bông cải xanh có lợi cho việc duy trì mật độ xương, cải xoăn có thể phục hồi dây chằng, nhưng món này đều là thực phẩm tốt cho khớp. Quý Vân Sông nghe xong thì lại càng không có khẩu vị. Anh buông đũa xuống, anh có chuyện muốn nói với em, thật ra... Anh há miệng, hồi lâu vẫn không nói được chữ nào, ngược lại Lâm Mộc cất lời trước. Hình như là lời trước đó anh nói, không sao, anh cứ nói đi đừng ngại. Quý Vân Sung có vẻ áy náy, ngữ khí có chút tế nhị. Anh không muốn để em nghĩ rằng anh tự ti, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh có lòng riêng, hy vọng là em hồi tâm chuyển ý. Hễ nghĩ đến cứ từ đùi trở xuống sẽ trống không sau khi Cát Chi... Lại nghĩ đến chân phải bị dị tật sau khi phẫu thuật kết hợp, trong lòng anh liền đầy cảm giác bất lực, khó mà đối mặt với dáng vẻ xấu xí đó của mình, càng lo sợ rằng em sẽ ghét bỏ anh. Quý Vân Sông không nói tiếp nữa, Lâm Mộc cũng chìm vào suy tư. Đôi bên im lặng một lúc lâu rồi cô lên tiếng trước. Gạt bỏ nhân tốt tính cách đi, trong lòng em anh là nhân vật tài giỏi nhất trong 5 người chọn một. Việc này không liên quan gì đến gia thế hiển hách, ngoại hình khôi ngô của anh, mà vì anh là người khiêm tốn, ôn hòa, kính trên nhường dưới và có chí tiến thủ. Em hiểu lo lắng của anh, bất luận là phẫu thuật cắt chi hay là phẫu thuật kết hợp hay là phẫu thuật có tính phá hoại, y học lâm sàng đã chia tâm thái của bệnh nhân từng tiếp nhận phẫu thuật dạng này thành 4 khoảng thời gian như là tê dại, u uất và chấp nhận thích ứng. Có người có khả năng chìm đắm vào và thoát ra khỏi bóng đen tâm lý đó. Có người lại loại bỏ tâm cảm xúc tự ti một cách nhanh chóng, quay lại. Có người có khả năng chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực cả đời, không thể thoát ra khỏi bóng đen tâm lý. Có người loại bỏ cảm xúc tự ti một cách nhanh chóng, quay lại cuộc sống xã hội bình thường. Lâm Mộc nói đến đây chần chừ một lúc, hạ quyết tâm đưa ra lời hứa hẹn. Bất luận 4 giai đoạn tiếp theo dài đến mấy, em cũng sẽ cùng anh vượt qua, đưa ra hỗ trợ y học chuyên nghiệp cho anh. Cho đến khi thể chất và tâm lý đều phục hồi. Quý Vân Sông nhìn cô đăm đăm. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói có chút ảm đạm, mà chính anh cũng không phát giác ra. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Không phải cô không nghe ra được gì là ý tại ngôn ngoại, nhưng trong tình cảnh hiện tại chỉ có thể nói một cách kín kẽ.